Truyền kỳ chiến thần, chương 787, gocchuyenaudio.com, chương 787 cả người Tần Trạm bay ngược ra ngoài, rơi thẳng xuống đất máu tươi nhanh chóng trào ra ướt đẫm quần áo anh để đối phó với chiêu vừa rồi của Phong Vân Kình, sư phụ hoàn toàn có thể dùng xúc địa thành thốn hóa giải. Sắc mặt Hứa Bắc Xuyên vô cùng khó coi đứng bật dậy. Anh ta cũng nhận ra tình trạng của Tần Trạm bây giờ rất kỳ lạ. Hình như Tần Trạm không thể sử dụng linh lực. Nếu lúc trước chỉ hoài nghi Phong Vân Kình thì bây giờ đã có thể xác định chắc chắn rồi. Nhất thời mọi người trở nên náo loạn, phải biết rằng những lần chiến đấu trước đây của Tần Trạm với người khác thì công pháp quan trọng nhất chính là thuật luyện đan. Mà một khi Tần Trạm không thể thi triển công pháp mạnh nhất của mình thì thực lực chắc chắn sẽ sụt giảm. Chỉ sợ Tần Trạm tiêu rồi, không thể sử dụng linh lực còn phải chiến đấu với hóa cảnh 6 phẩm, không có phần thắng rồi. Mọi người lắc đầu thở dài. Chẳng trách lần này Phong trưởng lão lại tự tin như vậy, thì ra vết thương của Tần Trạm nghiêm trọng như thế. Đôi mắt của ông chủ nhà họ Tào phát sáng, quay đầu nhìn về phía ông chủ họ Vân, trên mặt lộ ra vẻ châm biếm. Ông chủ Vân, xem ra lần này ông chọn nhầm bảo bối rồi. Mấy trưởng lão nhà họ Vân nghe vậy sắc mặt khẽ biến. Trái lại, ông chủ Vân vô cùng bình tĩnh thản nhiên đáp lời. Tôi đã nói, tôi không chọn kẻ mạnh nhất mà nghe theo trái tim mình. Đắc tội hai nhà họ Phong và Tào, nếu có một ngày hai nhà chúng tôi có thể trở mình, nhà họ Vân các a người cứ chờ bị xóa tên khỏi tám đại gia tộc đi. Ông chủ Tào cười lạnh, mỏi mắt chờ mong, ông chủ Vân híp mắt nói, nhà họ Vân quả thật hơi yếu thể, có thể nói là bị xem thường nhất trong tám đại gia tộc. Nhưng cũng không có nghĩa là nhà họ Vân sẽ phủ quyết cố gắng của chính mình. Tần Trạm là ân nhân của nhà họ Vân vĩnh viễn ủng hộ cậu ấy. Nhà họ Vân yếu, nhưng tuyệt không chịu khuất phục. Ông chủ Vân cương nghị, lời nói kiên định hữu lực. Hừ, chờ mà xem, Phong Vân Kình sẽ cho ông thấy rõ, trước mặt thực lực tuyệt đối thì cố gắng chỉ là châu chấu đá xe mà thôi. Ông chủ Tào cười chào phúng, phát tay áo rời đi. Xem ra cuộc chiến này không thể trì hoãn được nữa. Phong Vân Kình liếm khỏe môi, nhìn Tần Trạm lắc đầu. Cậu khiến tôi cực kỳ thất vọng, ban đầu tôi còn nghĩ cậu có thể cùng so tài cao thấp với tôi, không ngờ cậu chỉ là một phế vật. Phế vật hay không không do ông nói. Tần Trạm ngăn máu chảy ra, vẻ mặt bình tĩnh đáp lời. Còn dám mạnh miệng tôi sẽ tiến cậu quy thiên ngay bây giờ. Dùng công pháp để giết chết cậu. Phong Vân Kình hét to một tiếng, trên thân thanh đạo xuất hiện khí tức sắc bén. Xung quanh cơ thể ông ta phát ra từng trận gió cực mạnh, cơ thể Phong Vân Kình từ từ bay thẳng lên, vô cùng nhẹ nhàng. Đạo pháp của nhà họ Phong chủ yếu dựa vào tốc độ tối thượng. Thân thể Phong Vân Kình lay động rồi đột ngột lao đến. Tần Trạm tập trung hết sức, không ngừng né tránh. Nhưng mà bóng dáng của Phong Vân Kình tựa như thật sự hóa thành làn gió vô hình vô dạng, cho dù Tần Trạm cố gắng né tránh thế nào thì khi thanh đạo sắc bén lướt qua người anh vẫn bị chém trúng vài nhát. Vết thương trên người Tần Trạm nhanh chóng tăng lên, nhìn như sắp không thể chống đỡ được nữa, vẻ mặt tươi cười của Phong Vân Kình ngày càng đậm. Cậu chủ Tuấn, xem ra trận đấu này đã có kết quả rồi. Ông chủ nhà họ Phong ngồi một bên, bày ra bộ dạng tự đắc không thôi nhìn về phía Trương Quốc Tuấn. Này còn chưa chắc, gocchuyenaudio.com, Trương Quốc Tuấn thu hồi ánh mắt đang nhìn trận đấu, liếc mắt sáng ông chủ Phong cười đầy thâm ý, cậu chủ Tuấn có ý kiến gì khác sao? Ông chủ Phong nhíu mày, ông không chú ý tới cái gì sao? Trương Quốc Tuấn thản nhiên nói, cái gì? Ông chủ Phong sừng sốt, Trương Quốc Tuấn không tiếp tục trả lời nữa mà để ngón tay ở trên không trung vẽ vài ký hiệu. Mà ký hiệu này đại biểu cho con đường nhỏ mà Tần Trạm đang di chuyển đến. Sắc mặt ông chủ Phong khẽ biến, lúc này ông mới phát hiện, nhìn Tần Trạm giống như đang hỗn loạn né tránh công kích nhưng chỉ bị vây trong một phạm vi cố định. Cậu ta đang làm cái gì? Nội tâm ông chủ dâng lên chút bất an, mở rộng thần thức. Sau đó đột nhiên biến sắc, nhờ lời nhắc nhở của Trương Quốc Tuấn ông ta mới chú ý đến, mỗi vị trí Tần Trạm chạy đến đều có một ấn ký được đè ép khí tức đến mức tận cùng, chôn sâu bên trong. Mà ông ta có thể cảm giác được sự cường đại tỏa ra từ khí tức của các ấn ký này. Mau lui lại, ông chủ Phong giống to. Phong Vân Kình ngạc nhiên, không rõ chuyện gì xảy nhưng chính vào lúc này. Đôi mắt Tần Trạm hiện lên những tia sáng sắc bén. Vây, anh hét lớn, mặt đất bốn phía xung quanh Phong Vân Kình đột nhiên xuất hiện bốn cái ấn ký tỏa sáng rực rỡ, theo sau bốn cái ấn ký chói sáng đó là bốn con rồng lớn đột ngột từ dưới đất chui lên, gào thét mà ra. Tiếp theo đó, kình khí đột nhiên phóng đến Phong Vân Kình. Trong nháy mắt kình khí quấn quanh tứ chi của ông ta, trói chặt Phong Vân Kình khiến ông ta tạm thời không thể giãy giụa. Bốn cái thần vương cổ ấn đồng thời thi triển. Đây là cái gì? Có người kinh ngạc vô cùng hỏi. Tần Trạm không còn linh khí, sao có thể thi triển được công pháp của người tu đạo chứ? Ra, có lẽ là bí thuật rèn luyện thể thuật của võ sĩ thời thượng cổ Tần Trạm coi vậy mà có thể sở hữu công pháp bậc này. Có người há hốc mồm, dâu quai nón đang theo dõi cuộc chiến từ phía xa cũng không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ. Chẳng những là bốn cổ ấn thần vương, còn là nhu hóa khí ấn. Dâu quai nón đoán Tần Trạm chỉ có thể thi triển bốn cổ ấn thần vương này bằng cương khí, không ngờ chỉ trong vòng 7 ngày anh đã có thể luyện chế nhu khí thành ấn. Khuôn mặt Phong Vân Kinh đỏ bừng, linh khí toàn thân điên cuồng khởi động, muốn liều mạng phá vỡ bốn đạo kính khí vây quanh. Nhưng mà đặc điểm lớn nhất của nhu kình chính là cứng rắn, ông ta không có khả năng phá vỡ chúng. Tần Trạm lạnh mắt thần thể hơi động, đột nhiên lây đi đến Phong Vân Kinh. Phía trên cánh tay cũng có một ấn ký khác chợt bùng nổ. Lần này là cương khí, oanh, khí tức như sấm sét ầm ầm nện trên thân thể Phong Vân Kinh. Phong Vân Kinh giống giận, linh khí toàn thân bùng nổ, ăn trọn trực diện một chiều này. Cũng chỉ có vậy mà thôi, Phong Vân Kinh ngạo mạn nói. Còn chiêu thứ hai, Tần Trạm cười lạnh, sắc mặt Phong Vân Kinh đại biến. Tần Trạm vẫn còn ấn ký khác, đùng đoàng, Tần Trạm lần thứ hai phá vỡ một cổ ấn thần vương, khí linh từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, hình thành một lốc xoáy thật lớn, ầm ầm nện xuống người Phong Vân Kinh. Lúc này, xương cốt Phong Vân Kình kêu vang, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, hơi thở đột nhiên yếu ớt. Tình hình nghịch chuyển trong nháy mắt, tất cả mọi người đều không nhịn được đứng thẳng dậy, trừng mắt nhìn thẳng. Nếu Tần Trạm vẫn còn ấn ký thứ ba thì nhất định có thể đánh vỡ cơ thể của Phong Vân Kình. Nhưng cổ ấn thần vương thứ bảy Tần Trạm có không? Góc chuyện audio.com, dâu quai nón khẩn trương hết sức, bảy cổ ấn thần vương chính là giới hạn hiện tại của Tần Trạm. Một bên khác, đôi mắt Trương Quốc Tuấn lóe lên vẻ sắc bén. Anh ta đột nhiên nhìn sang ông chủ nhà họ Phong, vô cùng bình tĩnh. Bảo vật của nhà họ Phong, Hoàn Cực Đan, Phong Vân Kình có không nhỉ? Ông chủ Phong sừng sốt còn chưa kịp nói gì thì vào lúc này. Trưởng thứ ba, Tần Trạm hét lớn, ấn ký cuối cùng trên cánh tay vỡ tan. Chỉ trong một tuần, vậy mà Tần Trạm có thể ngưng tụ được bảy cổ ấn thần vương. Lúc này, cổ ấn thần vương cuối cùng cũng nổ tung. Tần Trạm đưa tay vào không trung, khí tức dồi dào của cổ ấn thần vương bùng nổ, chớp mắt ngưng tụ thành một thanh trường thương sắc bén trong tay anh. Khách trương,